Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Thời không thác loạn. Một mảnh loạn lưu trước. Tà Phật bọn người yên tĩnh cùng đợi. Không có người vội vàng sao động. Từng cái an ổn chờ. Ông. Đột nhiên. Mấy cái người trước mặt không gian chấn động. Nứt ra một cái khe. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Bản năng phản ứng làm xong đề phòng. Nhưng sau một khắc thì thư giãn xuống. Chỉ thấy Liễu Thanh theo trong cái khe đi ra. Nhân hoàng. Tà Phật mấy người tiến lên chào. Nhưng sau một khắc biểu lộ cứng đờ. Ngơ ngác nhìn phía sau hắn trôi nổi một con mắt hạt châu. Chính quay tròn nhìn chằm chằm mọi người. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân từ khi chán. Tê. Cái này cái quỷ gì? Tà Phật bọn người giật mình kêu lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy cái kia tròng mắt. Nhân hoàng làm sao trở về một chuyến. Thế mà mang về một cái quỷ dị tròng mắt. Quá dọa người. Cái này tròng mắt. Cái gì lai lịch? Mọi người tốt. Tròng mắt truyền ra một thanh âm. Đột nhiên nghe thấy thanh âm. Dạ Tà Phật bọn người nhảy một cái. Mấy người kinh dị nhìn lấy nó. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhân hoàng. Nó là. Chấm ngoặc kép. Lẫm Đông nữ vương trần chờ mà hỏi. Liễu Thanh nhìn cái kia tròng mắt liếc một chút. Chỉ là một ánh mắt. Liền để nó e ngại run rẩy. Không có gì. Thì một cái đến từ một thời không khác sinh linh. Nó thì bộ dáng này. Rất quái. Hắn một phen giải thích. Ngược lại để chúng người không lời. Tròng mắt lúng túng đi lòng vòng nói ra. Đại nhân uy vũ. Ta bộ này diện mạo làm sao có thể như ngài pháp nhãn. Không bằng ngài thả ta rời đi. Miễn cho ô uế con mắt của ngài. Im miệng. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Cảnh cáo nói. Còn dám nhắc tới. Liền đem ngươi ném vào trong nồi nấu canh để cho ta sủng vật ăn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Y y cùng Thanh Loan một mặt mộng. Giống như nằm thương a. Chủ nhân ngươi là chăm chú sao. Cái này thối đồ chơi. Có thể ăn. A ha ha. Chấm ngoặc kép. Tròng mắt lúng túng phát ra một trận tiếng cười. Nhưng thanh âm này. Thật sự là không dám lấy lòng. Nó không còn dám để. Lại không dám có hắn lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cái này hung nhân không giảng đạo lý. Nói không chừng thật sẽ đem nó trực tiếp nấu. Hoàng chủ. Ta cảm ứng được thích già khí tức. Lúc này. Tà Phật sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn đã nhận ra thích già khí tức. Ồ. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Tên kia còn chưa có chết sao? Hẳn là trốn. Dù sao thích già nhiều thủ đoạn. Tà Phật hiểu rõ nhất thích già cho nên rất khẳng định. Trước không để ý tới hắn. Ta phát giác được một cỗ dị dạng khí tức. Liễu Thanh nói mi đầu cau lại. Yên lặng nhìn tối mờ mịt hư vô. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Toàn bộ thái cổ trong thần mộ đang có lấy một loại đặc thù khí tức đang tràn ngập. Đại nhân, là thời không thác loạn khí tức. Lúc này, tròng mắt thận trọng nhắc nhở một câu. Liễu Thanh thần sắc nhất động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, là, trách không được như vậy quen thuộc. Nguyên lai là thời không ba động, thời không thác loạn. Liễu Thanh hơi kinh ngạc, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Thời không thác loạn đó cũng không phải là đùa giỡn. Tình cảnh như vậy, là có thể dẫn đến vô số đã từng chết đi cường đại thần ma quỷ dị khôi phục. Trực tiếp theo thời không thác loạn trường hà bên trong buông xuống phục sinh. Còn có một số cổ lão, đã sớm diệt tuyệt sinh vật cường đại sẽ một vừa xuất hiện. Lại hiện tượng này, xưng là thời không loạn tượng. Tại sao lại xuất hiện thời không loạn tượng? Liễu Thanh không được biết, nhưng mơ hồ đoán đến một chút. Có lẽ là cùng hắn có quan hệ, bởi vì là thiên đế phân thân ngay tại chiếm lấy Sơn Hải giới trưởng khống quyền. Ngay tại kịch chiến áp chế Sơn Hải ý chí, từ khả năng này dẫn phát ra liên tiếp tụ biến. Thời không thác loạn cũng là trong đó một loại. Xem ra, có được tất có mất. Liễu Thanh khe khẽ thở dài. Minh bạch đạo lý này, muốn thu hoạch được, nhất định phải bỏ được. Mà hắn muốn trưởng khống Sơn Hải giới, nhất định phải tiếp nhận như thế mang tới các loại tụ biến. Thời không thác loạn chỉ là một cái trong số đó. Đến đón lấy rất có thể sẽ phát sinh càng lớn biến cố không thể nào biết được. chính các ngươi cẩn thận một chút. Thời không thác loạn, rất có thể sẽ mang đến các loại không tưởng tượng được biến cố. Liễu Thanh cảnh cáo một câu, tà Phật bọn người sắc mặt nghiêm một chút, Lẫm Liệt động dung, minh bạch, nhân hoàng yên tâm, chúng ta nhất định cảnh giác. Mấy người ào ào tỏ thái độ, tà Phật đều một mặt nghiêm túc, đại nhân, cái kia, ta có thể đem rối loạn thời không vuốt lên. Trong mắt trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận nói ra. Liễu Thanh nghe xong kinh ngạc, lúc này là thật kinh ngạc, vuốt lên rối loạn thời không. Đối trước mắt hắn mà nói còn có chút cố hết sức. Nhưng không nghĩ tới cái này đến từ một thời không khác trong mắt lại có thể làm đến. Năng lực này, thật cường đại a, người chắc chắn chứ? Liễu Thanh có chút không tin. Trong mắt lập tức bảo đảm nói. Đại nhân xin tin tưởng ta. Khác năng lực ta không có. Nhưng thiên phú của ta cũng là thời không chi lực. Có thể vuốt lên một đoạn mất khống chế gợn sóng. Chỉ cần không phải phạm vi lớn, vượt qua phạm vi năng lực của ta đều có thể từng cái vuốt lên. Nó rất tự tin nói. Như thế khiến người ngoài ý. Tà Phật mấy người đều kinh hãi nhìn lấy nó. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một con mắt hạt châu lại có loại này cường đại năng lực thiên phú. Không thể tưởng tượng a. Nếu là đưa nó đổi nhập trong ánh mắt của mình mặt. Có phải hay không cũng có thể thu được loại này đặc thù cường đại năng lực. Đáng tiếc, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao không xác định. Hơn nữa còn là Liễu Thanh mang về. Ai dám nghĩ đến đồ vật. Trước xem tình huống một chút. Có lẽ, thời không thác loạn cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Liễu Thanh có chút hiểu được tự hỏi. Vấn đề này, đến cùng là san bằng rối loạn thời không tốt. Vẫn là tùy ý phát triển tốt đâu. Cả hai có lợi có hại. Thì nhìn phương diện nào đi nữa có thể thu được càng lớn giá trị cùng lợi ích. Hắn cảm thấy, có đại lượng diệt tiệt sinh vật một lần nữa khôi phục. Thậm chí các loại cổ lão thần ma lần nữa buông xuống chưa chắc là một chuyện xấu. Cử động lần này thế tất đối trước mắt thời đại này các đại thần tộc tạo thành to lớn trùng kích. Cổ đại thần ma. Đối mặt thời đại này thần ma đều sẽ tương xung, lẫn nhau tuyệt đối rất khó bình an vô sự. Nghĩ như thế, có lẽ toàn bộ vũ trụ một lần nữa tẩy bài khả năng cực lớn. Vũ trụ không loạn, các tộc không lâm vào hỗn loạn cùng nguy cơ. Liễu Thanh lại làm sao có thể yên tâm phát triển chính mình. Tương lai đặt chân vũ trụ đứng ngạo nghễ các tộc chi đỉnh. Loạn một chút tốt, Liễu Thanh ánh mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Nghĩ đến càng nhiều khả năng, để vô số cổ lão diệt tuyệt cường đại thần ma cùng giống loài lần nữa trở về. Ẩn chứa trong đó giá trị lớn hơn. Không nói những cái khác, không cần mỗi ngày đến đào thi thể. Trực tiếp đi săn giết cổ thần ma là đủ rồi. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh đã có dự định. Đi xem một chút phía trước nhìn xem. Chỗ đó có không ít sinh linh khí tức tồn tại. Liễu Thanh nói xong trực tiếp phân biệt phương hướng. Phi thân rơi vào thái cổ hung thần trên bờ vai. Hung thần hét lớn một tiếng. Lập tức bước chân hướng về chỗ đó một đường chạy vội mà đi. Đằng sau, thượng cổ cự ma mang theo tà Phật bọn người một đường đi theo mà đến. Đến mức cái kia con mắt. Một mực đi theo Liễu Thanh bên cạnh. Không dám rời đi. Lại không dám có còn lại tiểu động tác. Sợ một cái không tốt mình bị làm thịt. Nó muốn sống, ai cũng sợ chết, huống chi là đối mặt thu phục thái cổ hung thần đệ nhất hung nhân. Nó đối Liễu Thanh đó là tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Oanh, sau đó không lâu, mấy người cảm ứng được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Quả nhiên có không ít sinh linh mạnh mẽ ở nơi đó. Nhưng giống như gặp phải phiền toái cùng nguy cơ. Một đám người... chính bị vô số thái cổ trong thần mộ hài cốt truy sát. Đúng vậy, lít nha lít nhít vô số hài cốt. Ào ào ào một mảng lớn không nhìn thấy đâu. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cho dù là Liễu Thanh đều có chút dừng lại. Khá lắm, đây là khô lâu hải dương a, là thái cổ tử linh. Tà Phật thần tình nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Đây là thái cổ tử linh. Là từ vô số chết đi sinh linh mạnh mẽ kinh lịch vô số năm tháng biến thiên cuối cùng hấp thu đại lượng oán niệm sinh ra. Bọn họ bất tử bất diệt, giết chi không dứt, để Liễu Thanh ngoài ý muốn chính là bị đuổi giết một đám người lại là một đám người, mà lại hắn xác định tuyệt đối không phải địa cầu nhân loại tới. Nhìn lấy bị đuổi giết một đám người, Liễu Thanh sắc mặt kinh nghi, suy đoán chẳng lẽ là đến từ vũ trụ những cái khác nhân tộc hay sao? Có những cái khác nhân tộc tiến vào Sơn Hải giới. Tà Phật, cứu người. Liễu Thanh chỉ là suy tư một lát thì lập tức làm ra quyết định. Cứu trước mắt một nhóm người này. Làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.